Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dật Nhiên lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đến mức mặt mũi méo mó thành một cục diệp thu. Hắn ta gào thét, trả tiền, tôi mặc kệ hắn ta kêu thảm đến đâu, chỉ nhận một lẽ này. Trần Dật Nhiên đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt tái mét, mắt trừng trừng nhìn tôi, cay nghiệt nói. Diệp Thu, anh đúng là nam phụ độc ác, anh thật quá độc ác. Thảo nào chết sớm chính là cái kết định mệnh của anh. Trong khoảnh khắc, sắc mặt tôi đột ngột thay đổi, như một con báo bị chọc giận, ánh mắt sắc bén đến mức có thể xuyên thấu mọi thứ, bắn thẳng vào Trần Dật Nhiên. Giọng điệu đó của hắn ta, đâu phải chỉ đơn thuần là nguyền rủa tôi chết sớm, mà rõ ràng là hắn ta tin chắc tôi sẽ chết sớm. Sao có thể như vậy? Trừ khi Trần Dật Nhiên hắn ta cũng trọng sinh, mày rốt cuộc biết những gì? Chẳng lẽ mày cũng có ký ức kiếp trước? Giọng nói của tôi trầm thấp và bị nén lại, mỗi chữ như được nặn ra từ kẽ răng. Khóe môi Trần Dật Nhiên cong lên một nụ cười lạnh lùng, nụ cười đó bao bọc nỗi đau và sự quật cường như một con dao tẩm độc. Anh đoán không sai, không ngờ đúng không, tôi cũng giống anh, cũng có những ký ức không nên có đó. Những gì anh biết, tôi đều biết, những gì anh không biết, tôi còn rõ hơn anh. Tim tôi đột nhiên chấn động mạnh, như bị một cú đấm nặng nề giáng xuống, máu toàn thân như chảy ngược trong chốc lát, cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng lan ra khắp cơ thể, khiến tôi không khỏi run rẩy. Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ những kẻ đáng thương chết thảm ở kiếp trước mới được trọng sinh, giống như Cố Manh Manh, giống như chính tôi, nhưng vạn lần không ngờ, tên Trần Dật Nhiên này cũng đã quay lại. Mày chết như thế nào? Chẳng lẽ kiếp trước mày cũng chết rất thảm? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn. Sắc mặt Trần Dật Nhiên lạnh đi, môi dần tái nhợt, như thể bị chạm vào nỗi đau không muốn nhớ lại nhất. Sao có thể, tôi và anh từ khi sinh ra đã khác nhau rồi. Hắn ta quay mặt đi, cố gắng che giấu sự hoảng loạn của mình. Tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn ta đang nói dối, không khỏi khinh thường bật cười. Kiếp trước, tuy tôi chưa từng đối mặt với Trần Dật Nhiên, nhưng hắn ta trong mắt tôi vẫn luôn là người thắng cuộc trong cuộc đời, khiến tôi ghen tị cả đời. Giờ đây xem ra, kết cục kiếp trước của hắn ta cũng thê thảm đến vậy. Tôi thầm nghĩ, theo quỹ đạo kiếp trước, bọn họ hẳn đã kết hôn, nhưng sau khi kết hôn Giang Vũ Vi tại sao lại không bảo vệ hắn ta nữa? Trần Dật Nhiên dường như bị tiếng cười của tôi chọc giận, hắn ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy tức giận, ngọn lửa giận trong mắt như muốn nuốt chửng tôi. Anh đã biết tôi trọng sinh rồi, thì nên nhớ tất cả những gì đã xảy ra trước đây. Giang Vũ Vi không thuộc về anh, trái tim cô ấy từ đầu đến cuối đều ở bên tôi, là anh đã cướp mất Giang Vũ Vi, cướp mất cuộc đời tôi. Kiếp trước, Giang Vũ Vi yêu Trần Dật Nhiên đến điên cuồng, để có được hắn ta, cô ta không từ thủ đoạn, cưỡng đoạt mọi thứ. Cô ta thực sự yêu hắn ta, nhưng tôi lại sai ở điểm nào? Chẳng qua là không chịu nhường vị trí chồng của Giang Vũ Vi, không chịu dâng tận tay vợ mình cho kẻ thứ ba này mà thôi. Đây rõ ràng là những khúc mắc giữa tôi và Giang Vũ Vi. Cách chương